Mà Thế Đại trở về. Chương 1525, a, không phải liền là hỏa tộc a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Lương tiếng quát mắng rất lớn, nhưng cũng làm cho người lập tức nghe ra hắn bởi vì lạnh lẽo mà run rẩy âm sắc. Tràng diện nhất thời yên tĩnh, riêng là vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện hỏa quang ngay sau đó, càng là bằng thêm một cỗ quỷ dị cảm giác. Viêm Lương một cái tay vắt chéo sau lưng, nóng hổi hỏa diễm thì thiêu đốt tại bàn tay hắn phía trên. Nhưng bởi vì tận lực ẩn tàng thị giác, cùng ngay sau đó cái này viêm ra trong cấm địa quá hắc ám. Cái này một đám lửa nhìn tựa như là một cái bó đuốc mà thôi. Sở Hàm mơ hồ phát giác được không thích hợp, nhưng bởi vì viêm ra ba người thế đứng, cùng ngay sau đó hắn càng đối sau lưng 5 mét chỗ đồ vật càng cảm thấy hứng thú. Sau đó liền đem cái này cùng nhau không quá bình thường chi tiết tạm thời xem nhẹ. Sở Hàm, ngươi nghe được ta lời nói không có? Mắt thấy Sở Hàm đối với mình quát lớn không phản ứng chút nào, Viêm Lương càng căng thẳng hơn. Sở Hàm lại tựa như không nghe thấy một dạng, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ba người này liếc một chút. Trực tiếp thì xoay người nhìn mình sau lưng 5 mét chỗ. Nhất thời, một khối to lớn tinh thể màu đen thì hiện lên ở Sở Hàm trước mặt. Đủ để cao 2 mét, rộng hơn 1 mét. Tình cảnh này để Vượng Tài kinh ngạc há hốc miệng ba. Kém một chút thì hô lên tiếng. Cũng may nó còn duy trì lý trí. Trong nháy mắt cải thành tại Sở Hàm trong ý thức hô to. Chấm, nắm thảo, Sở Hàm. Nguyên lai là cái đồ chơi này, khó trách cho người ta một loại ma pháp công kích cảm giác. Mẹ nó, thứ này không chỉ có riêng là tạo thành phương viên ngàn mét đóng băng ba thước, càng sẽ trực tiếp đem một nơi trực tiếp biến thành không có một ngọn cỏ cực hàn chi địa. Nghe được Vượng Tài khoa trương hình dung, ngay từ đầu hơi kinh ngạc Sở Hàm, lúc này ngược lại là chấn định lên. Nói như thế mơ hồ, cái này hạp cốc làm sao còn nhiệt độ không khí cao như vậy? Rõ ràng như thế mâu thuẫn, để Vượng Tài sững sờ. Đúng nga, thật kỳ quái, thứ này là Hải Lam chi tâm, lẽ ra là sẽ ảnh hưởng đến chỉ ít ngàn mét phạm vi nhiệt độ không khí. Riêng là tại cái này trong động, vừa rồi chúng ta đi tiến đến địa phương thuộc về tình huống bình thường, nên như vậy âm hàn mới là. Thế nhưng là xuất động miệng bên ngoài hạp cốc còn lại phương vị, lại là nóng đến không được a. Quảng cáo, Hải Lam chi tâm, danh tự có vẻ như có rất lợi hại địa vị a, Sở Hàm nói. Lại vào lúc này nghĩ đến một điểm nữa, nhưng cái này hạp cốc còn không phải ngay từ đầu giống như này nóng bức. Ngươi phải nhớ kỹ chúng ta lần trước tới thời điểm, nơi này vẫn là bình thường nhiệt độ không khí. Càng ngày càng nhiều mâu thuẫn điểm cùng chỗ thần bí, để Sở Hàm không nghĩ ra cũng logic hỗn loạn lên. Lúc này Viêm Lương lại đã sớm gấp không biết như thế nào cho phải. Hắn thử nghiệm muốn bước ra cước bộ đi lên phía trước, thế nhưng là mỗi khi chạm đến nhiệt độ kia chợt giảm khu vực biên giới lúc, thì lập tức thụ không thu hồi đến. Cả người đều rất giống bệnh nặng một trận, một nửa sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lúc này Viêm Minh cùng Viêm Liệt hai người làm theo là bởi vì lần thứ nhất xâm nhập đến cái này viêm gia cấm địa chỗ sâu nhất. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt cái này viêm gia thủ hộ đời đời kiếp kiếp to lớn màu xanh đậm tinh thể. Mà kinh ngạc còn không có lấy lại tinh thần, thậm chí cũng quên bọn họ tiến đến mục đích. Sở Hàm, ngươi đừng trách ta không khách khí. Lúc này Viêm Lương biết rõ không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể gào thét lớn hai tay một đằng. Nhất thời hai cỗ cự đại hỏa diễm lên không, sau đó tại cái này cực hàn khu vực phá vỡ âm hàn hướng về Sở Hàm đánh tới. Nắm thảo, Vượng Tài bị bỗng nhiên xuất hiện to lớn lửa hoảng sợ kêu to một tiếng. Gắt gao bắt được Sở Hàm góc áo, cả người đều mắt trợn tròn. Sở Hàm cũng thiếu chút không có trong nháy mắt tam quan phá vỡ. Có thể bỗng dưng biến ra hỏa nhân hắn thật là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng cũng may có thủy tộc cái kia vì thánh nữ ngư nhu nữ trước đây gặp qua có thể bỗng dưng chơi nước. Lúc này ở nhìn cái này có thể bỗng dưng đùa lửa Viêm Lương, đầu tiên xông vào Sở Hàm trong đầu cũng không phải là hoảng sợ cùng thật không thể tin, mà chính là một loại nào đó phỏng đoán chính thức cùng tư duy chưa từng có rõ ràng. Đây còn phải nói a, hỏa tộc rốt cục xuất hiện, Viêm Lương liều lĩnh bạo phát, không chỉ có là để Sở Hàm cùng Vượng Tài nội tâm chấn động, càng làm cho đứng ở bên cạnh Viêm Minh cùng Viêm Liệt hoảng sợ kêu to một tiếng. Lập tức thì theo lần đầu nhìn thấy Hải Lam chi tâm trong rung động lấy lại tinh thần. Phải biết tại trước mặt người bình thường lộ chiêu này, Viêm Lương đã trái với lịch đại Viêm gia nghiêm trọng nhất tộc quy, là phải bị đoạt đi thiếu chủ danh hiệu. Đồng thời tại cái này đáng sợ Viêm gia cấm địa, càng là Viêm gia người càng là thu đến thương tổn nghiêm trọng. Giống Viêm Lương loại này kế thừa hỏa tộc năng lực người, càng là hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn thọ mệnh. Mặc kệ ở đây người khác nghĩ thế nào, tóm lại Sở Hàm tư duy đường cong phản xạ cực nhanh. Trước đó suy nghĩ quá trình vẻn vẹn trong tích tắc mà thôi. Làm cái kia hai đám lửa xông lại quá trình bên trong, hắn liền đã nhanh chóng kịp phản ứng. Sau đó lập tức né tránh đến bên cạnh, tránh cho cái kia hai đám lửa trực diện công kích. Cái kia hai đám lửa ngay từ đầu hỏa thế hung mãnh cùng cực, nhưng lại tại cự ly này Hải Lam chi tâm 2 mét bên ngoài thời điểm, liền bắt đầu kịch liệt yếu bớt. Đến 1 mét chỗ thời điểm liền đã triệt để dập tắt, biến mất không còn một mảnh. Nhìn thấy một màn này, Sở Hàm không khỏi lên ý đồ khác, lập tức mang theo giá lạnh đi đến Hải Lam chi tâm bên cạnh. Cái kia không biết xấu hổ bộ dáng còn kém trực tiếp ôm lấy viên này to lớn xanh đậm tinh thể. Tình cảnh này thế nhưng là đem không thể dựa vào quá gần ba người hoảng sợ không nhẹ. Riêng là Viêm gia thiếu chủ càng là hoảng sợ, ánh mắt đều mang lên cầu khẩn. Chỉ nói là ra lời nói lại như cũ tràn ngập uy hiếp. Sở Hàm, ngươi dám gần thêm bước nữa, vậy coi như là liều mạng một đầu. Sở Hàm bất vi sở động, vẫn đứng tại chỗ, đã nhận ra Viêm gia người lai lịch chân chính hắn. Cũng tại lúc này suy nghĩ lên hắn giao lưu phương thức. Quảng cáo, sau đó hắn nhếch miệng cười một tiếng. Nói, chết như thế nào, còn là vừa vặn chiêu kia. Rõ ràng như thế trào phúng, không phải liền là tại nói cho Viêm Lương. Ngươi hội đùa lửa là rất lợi hại, nhưng ở Lam Hải chi tâm chung quanh nhưng căn bản không đả thương được hắn. Câu nói này để Viêm Lương khí nghiến răng, nhưng trở ngại đây là sự thật, vừa thô tay không xử trí. Sau đó chỉ có thể cưỡng ép đè xuống đối Sở Hàm sát tâm. Nói, cũng không phải ta, mà chính là bên cạnh ngươi cái này tinh thể. Đó cũng không phải là ngươi chỉ là một cái thất giai tân nhân loại có thể đụng. Sờ một chút thì có thể để ngươi biến thành băng điêu. Nghe được lần này cảnh cáo, Sở Hàm ngược lại cười càng vui mừng. Thứ này lạnh thành cái này quỷ đức hạnh, ta đương nhiên sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa, cho nên để ngươi hao tâm tổn trí, cũng không cần phí công lo lắng, yên tâm tốt, ta nhất định sẽ sống tốt tốt. Nghe được trả lời như vậy, Viêm Lương kém chút không có bị Sở Hàm tức hộc máu, cả người đều táo bạo lên. Sau đó hắn chỉ có thể vây quanh bốn phía không ngừng xung quanh, ý đồ dùng loại thủ đoạn này đến cho Sở Hàm chế tạo áp lực. Ngươi chỉ sợ còn không biết mình xâm nhập là địa phương nào a, cũng hoàn toàn không hiểu chúng ta Viêm gia. Há, không phải liền là hỏa tộc a? Nào biết Sở Hàm lại bỗng nhiên đánh gãy Viêm Lương lời nói, hững hờ đến một câu như vậy. Sở Hàm dứt lời, Viêm Lương thanh âm biến im bặt mà dừng. Hai gã khác Viêm gia người càng là trợn mắt hốc mồm, thật không thể tin nhìn qua nói ra hỏa tộc hai chữ. Sở Hàm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.